Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343, chương 339 cuồng nhiệt. Hiện trường chém chính mình hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Gần như tại Triệu Diệu tay gãy khôi phục hoàn hảo thời điểm. Mọi người tại đây nhìn về phía hắn ánh mắt đã hoàn toàn khác nhau. Một cái là Triệu Diệu hy vọng thần thủy có vẻ như thật có được cực mạnh hiệu quả trị liệu. Còn có một cái liền là rất nhiều người cảm thấy Triệu Diệu có thể con mắt đều không nháy một chút. Liền đem tay của mình cho bổ xuống. Thậm chí ngay cả một câu đau cũng không có la. Đây là chân hán tử A. Một chuỗi động tác, khiến cho Triệu Diệu nói lời trong lòng mọi người phân lượng không ngừng lên cao. Triệu Diệu giờ phút này cũng là bị Lucy năng lực làm dục tiên dục tử. Cửa này siêu khoái tốc tái sinh năng lực hiện tại càng là thụ thương càng là sảng khoái. Triệu Diệu nhẫn nhịn lại chém chính mình một đao xúc động. Nhìn chằm chằm lão hán kia nói ra. Làm sao? Chém chính mình một đao cũng không dám rồi. Như thế ngươi còn dám nói các ngươi hy vọng thần thủy là thật. Lão hán há to miệng. Muốn phải phản bác lại nói không nên lời. Chỉ có thể âm mặt. Mặt đầy oán hận mà nhìn xem Triệu Diệu. Nhìn thấy chưa? Triệu Diệu chỉ lão hán nói ra. Bọn hắn hy vọng thần thủy là giả. Mà ta là thật. Bởi vì ta liền là hy vọng thần thủy người phát minh. Thuyền tiêu hương người bất quá là trộm một chút ta nước mà thôi. Nói đến một nửa. Triệu Diệu lại nhịn không được chặt chính mình một đao. Trên cánh tay máu tươi giống như suối phun như thế đổ đi ra. Trực tiếp tung tóe hàng trước các học viên một mặt. Văng các học viên một mặt mộng bức. Hô, dễ chịu. Triệu Diệu vừa nói vừa tại cánh tay của mình lên đổ lướt nước. Vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Hắn vung lấy đao trong tay nói tiếp. Tất cả mọi người nhìn thấy. Đây chính là ta vất vả nghiên cứu phát minh 20 năm mới khai mở phát ra tới hy vọng thần thủy. Bất luận là ngoại thương, gãy xương, ung thư, ngải tư vẫn là không mang thai không dục, thanh xuân đậu, bệnh nấm chân, tất cả đều là nước đến bệnh trừ. Một nước thấy hiệu quả. Đây là cái gì? Đây chính là cơ hội a. Một cái sắp phá vỡ toàn cầu thị trường đem hướng về phía các ngươi mở ra. Triệu Diệu vừa nói vừa thọc chính mình ba đao. Máu tươi tiêu xạ mà ra. Lấy được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Tốt. Lại đến một đao. Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn đến mấy cái màu vàng dấu chấm than. Lập tức vừa cười vừa nói. Được rồi. Đều coi trọng. Thật trắng đao đi vào đỏ đao đi ra. Nhìn một chút không có màu vàng dấu chấm than. Triệu Diệu tiếp tục nói. Cổ phiếu các ngươi đã bỏ qua. Bất động sản các ngươi cũng bỏ qua. Đào bảo lại bỏ qua. Hôm nay hy vọng thần thủy các ngươi còn muốn bỏ lỡ sao? Hôm nay cánh cửa này. Người nghèo đi tới. Người giàu có đi ra ngoài. Hy vọng thần thủy có được đào thải đi toàn thế giới chữa bệnh thị trường tiềm lực. Các ngươi hôm nay dẫn trước một bước. Tương lai dẫn trước cả đời. Nhìn xem đám người mang theo trần chờ ánh mắt. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Xem ra vẫn có chút không tin a, nghĩ tới đây. Triệu Diệu nói ra, có người nào muốn đi lên thử một chút hy vọng thần thủy tác dụng sao? Thực tế trải nghiệm một chút này có tính đột phá chữa bệnh trải nghiệm. Nhìn xem Triệu Diệu chính, mình chém chính mình vậy dĩ nhiên là hết sức kích thích. Thế nhưng muốn để người ở dưới đài nhìn lại chính mình. Vậy thì không phải là ai cũng chịu. Đám người dồn dập lộ ra vẻ trần chờ. Đúng lúc này, tiếng hò hét không ngừng truyền đến. Mấy tên làn da ngăm đen, da dày thịt béo đại hán vọt vào giảng đường. Chỉ Triệu Diệu liền quát mắng. Lão Lý, liền là tiểu tử này gây rối sao? Trước đó đứng trên đài đi học lão hán lão Lý kích động. Hắc bì, liền là hắn. Mấy người kia đều là thuyền tiêu hương bên trong sứ đồ. Từ khi đạt được siêu năng lực đến nay, liền hoành hành bá đạo đã quen. Về sau thuyền tiêu hương lại lừa mặt khác siêu năng mèo tới. Đương nhiên đều đem lợi hại năng lực phân cho trong thôn sứ đồ. Khiến cho thực lực của bọn hắn cường hãn hơn. Lần lượt đánh bại sứ khác chạy tới sứ đồ về sau. Càng là tích lũy lòng tin của bọn hắn. dẫn đầu tên là Hắc Bì Thổ Bá Vương cười hắc hắc, bóp bóp nắm tay đi tới. Các ngươi tất cả chớ động, để cho ta một người cùng hắn chơi đùa. Mẹ, hơn một tháng không hảo hảo đánh nhau, xương cốt đều ngứa chết rồi. Nhưng Hắc Bì vừa mới nói xong, liền thấy hắn cùng mấy tên vội vàng chạy tới sứ đồ đã lấy tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh ngã trên mặt đất, sau đó lại siêu siêu siêu siêu bay vào, đụng vào tường, sau đó lại một lần phanh phanh phanh phanh bay ra ngoài. 2 phút đồng hồ về sau, mấy cái sưng mặt sưng mũi đại hán ngồi ở giảng đường hàng thứ nhất. Một bên khóc một bên nhớ kỹ bút ký. Khóc cái gì khóc? Không cho phép khóc. Triệu Diệu đứng trên đài hô. Từ giờ trở đi, đem ta nói hết thảy lời nói đều nhớ kỹ. Ít ký một câu, một hồi liền bị đâm một đao. Tiếp lấy Triệu Diệu quay đầu nhìn về phía Hắc Bì. Thanh đao đưa cho hắn. Đâm đi. Hắc Bì trên mặt xanh một miếng tím một khối. Nhìn qua tựa như là nữ oa nhà bổ thiên thạch như thế. Hắn không phải không nghĩ tới muốn phản kháng. Này không thương thế trên người liền là phản kháng kết quả sao? Hắn xem như đã nhìn ra. Đối diện này đồ hỗn chướng mạnh so sánh. Dựa vào đánh là đánh không lại. Hắn chỉ có thể cầu xin tha thứ. Ca, thật đâm a, yên tâm. Ta chỗ này có chân chính hy vọng thần thủy. Ngươi thọc về sau liền cho ngươi rót đi. Cam đoan một chút xíu sự tình đều không có. Triệu Diệu vừa nói. Một bên thấy Hắc Bì cái kia nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ. Lười nhác lại cùng hắn lãng phí thời gian. Trong hai mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Hắc Bì liền cảm giác mình thân thể tựa hồ không nhận khống chế. Đùa bỡn một chút đem đao trong tay đâm vào trong bụng. Lần này thọc chính mình một đao. Hắc Bì lập tức liền hét lên. Sau đó trông thấy vết thương trên bụng vẫn là chảy máu. Sau đó Triệu Diệu thanh đao theo trên bụng của hắn rút ra ngoài. Càng nhiều máu chảy ra. Hắc Bì mặt mũi trắng bệch. Tiếp lấy Triệu Diệu gắn lướt nước đi lên. Thần kỳ một màn phát sinh. Hắc Bì vết thương trên bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hắn sờ lên. Trên bụng vết thương không thấy. Hắc Bì ngơ ngác nói. Thần thủy. Thần thật nước. Tự nhiên không là sự thật. Chỉ bất quá Triệu Diệu dùng huyễn thuật chế tạo ra giả tượng mà thôi. Nhưng đám người trong nháy mắt oanh động. Bởi vì Hắc Bì bọn hắn đều biết a, hắn rõ ràng là cho mượn năng lực tới. Mà lại không thể có thể cùng người xa lạ trước mắt hùn vốn lừa bọn họ a. Cho nên rất nhiều người trong nháy mắt tin tưởng Triệu Diệu hy vọng thần thủy. Một lát sau, Triệu Diệu nắm lấy Hắc Bì đi vào cái kế tiếp giảng đường. Đám người hưng phấn mà theo ở phía sau hắn. Chỉ thấy Triệu Diệu một thanh đá tung cửa. Mấy tên đang nằm nghỉ ngơi học viên vừa mới ngẩng đầu. Đã nhìn thấy xông đi vào Triệu Diệu giơ tay chém xuống. Liền liền thọc Hắc Bì mấy đao. Sau đó đổ nước, vết thương khép lại. Thấy mấy học viên trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Triệu Diệu nói ra, ta là hy vọng thần thủy chân chính người phát minh. Đây là một cái rung động toàn cầu chữa bệnh kẻ hủy diệt. Hiện tại theo ta đi, cùng một chỗ phát triển hy vọng thần thủy, trở thành tương lai ngành nghề người lãnh đạo. Cứ như vậy đá văng từng tòa giảng đường đại môn, theo sau lưng Triệu Diệu người càng ngày càng nhiều. Rốt cục tại một gian giảng đường chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Triệu Diệu thấy được chính mình lần này mục tiêu một trong. Tiêu Minh, thời khắc này Tiêu Minh khuôn mặt gầy gò. Mặc trên người một kiện cũ nát áo bông dày, mặt mũi tràn đầy đồi phế cùng uể oải. Mãi đến hắn thấy Triệu Diệu vọt vào, sau đó thọc Hắc Bì ba đao, máu lưu đầy đất. Đại sư, Tiêu Minh cảm động nói, người thật vì ta giết tiến vào thuyền Tiêu Hương. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.